Ta có thần ma hệ thống. Chương 126, Lôi ra đại chiến 2. Góc truyện audio.com. Hai đội vừa mới bước lên lôi đài. Trọng tài ngay lập tức tuyên bố trận đấu bắt đầu. Hiệu lệnh trọng tài vừa vang lên. Lôi Bân liền quát lớn ra lệnh. Cuồng Chí, ngươi là kẻ có sức phòng thủ mạnh nhất liền đi lên vây khốn Lôi Vũ cho ta. Đừng để hắn có không gian thi triển sức mạnh. An Bình, ngươi đi hỗ trợ Cuồng Chí. Bằng mọi cách đừng để Lôi Vũ xông ra ngoài. Rõ, Lôi Bân thiếu gia, nghe Lôi Bân ra lệnh. Cả hai thiếu niên lập tức bùng nổ đấu khí. Tựa như hai con quái thú lao thẳng vào đội hình của Lôi Vũ. Trong đó, Cuồng Chí có thân hình to cao là võ giả hệ thổ cùng thiên về phòng ngự. An Bình cũng to con không kém, là võ giả hệ mộc và mạnh về khả năng khống chế. Cuồng Chí và An Bình vừa lao lên, Lôi Bân tiếp tục quát lớn với Đăng Dương và tên thiếu niên võ giả còn lại. Còn lại hai người, các ngươi có khả năng đơn chiến cao thì liền chia ra. Một người ứng phó với hai võ giả bên phía Lôi Vũ. Trong khi đó ta là người có lực công kích bộc phát mạnh nhất sẽ đứng ở tuyến cuối cùng. Chờ đợi thời cơ tung ra một đòn chí mạng. Được, Đăng Dương cùng thiếu niên tên Luân Vĩ còn lại lập tức gật đầu. Đồng thời ầm ầm vận chuyển đấu khí trong cơ thể mà lao thẳng lên. Bởi vì Lôi Bân tiên phát chế nhân, là bên triển khai tấn công dồn dập trước cho nên tiểu đội 5 người Lôi Vũ chỉ có thể theo đó mà chia ra chống đỡ. Lôi Vũ cũng giống như Lôi Bân, đều là võ giả am hiểu tấn công bộc phá trong nháy mắt cho nên ngay khi bị hai võ giả. Một am hiểu phòng thủ, một lại am hiểu về khống chế tiếp cận, lập tức khiến cho hắn có sức nhưng không thi triển được. Hoàn toàn bị hai người Cuồng Chí và An Bình vây khốn trong nháy mắt. Lôi Vũ chỉ cần bộc phát đấu khí ra đòn cực mạnh thì Cuồng Chí sẽ lập tức đưa thân hình tựa như một tấm mai rùa cực kỳ kiên cố ra chống đỡ. Còn nếu Lôi Vũ nhất thời không có cách nào để đập nát tấm mai rùa của Cuồng Chí mà ôm tâm chạy trốn thì An Bình sẽ liền ra tay. Sử dụng thanh trường tiên dài hơn 5 mét của mình, cộng thêm được mộc hệ đấu khí gia cố bên trên mà quỷ dị như độc xà. Phong tỏa tất cả đường lui của Lôi Vũ, hoàn toàn khống chế hắn trong vòng vây của hai người. Lôi Trấn, Tùng Khanh, mau qua đây giúp ta. Bị Cuồng Chí và An Bình vây khốn đến không thể thoát ra. Lỗi Vũ bèn lên tiếng hét lớn kêu gọi cứu viện. Thế nhưng, để cho hắn thất vọng, bốn người còn lại thuộc tiểu đội của hắn lúc này cũng đã bị Đăng Dương và Luân Vĩ chống chế. Bên phía Đăng Dương thì khỏi nói. Với cấp độ 9 của bản thân tương đương với cảnh giới võ giả cao cấp. Mặc dù không sử dụng đến những võ kỹ lợi hại như thiên lôi nhất kích hoặc đạp lôi mà chỉ dùng bạch tuyết kiếm tung ra vài đường kiếm thuật đơn. Giản cũng đã dư sức một chọi hai với hai tên võ giả của tiểu đội Lôi Vũ. Trong khi đó, Luân Vĩ bên kia lại có chút chật vật hơn khi một mình chống lại hai tên võ giả còn lại. Mới giao đấu chưa đến 20 chiêu đã liên tiếp bại lui. Hai tên võ giả thuộc tiểu đội Lôi Vũ dễ dàng đánh lui được Luân Vĩ thì liền chủ động tách ra. Một tên tiếp tục ở lại điên cuồng ra chiêu nghiền ép Luân Vĩ. Trong khi tên còn lại thì cực tốc chạy đến cứu viện Lôi Vũ. Thế nhưng vào ngay lúc này, Luân Vĩ mới thật sự hiển lộ ra sự lợi hại của mình. Thế mạnh của hắn ta không phải chiến đấu ở tầm gần mà là chiến đấu ở tầm xa. Ngay khi một trong hai tên võ giả thuộc tiểu đội Lôi Vũ tách ra, tay phải Luân Vĩ liền xuất hiện nhiều ra một thanh phi đao. Lập tức toàn lực phóng mạnh đi, phi đao được đấu khí hệ kim cường hóa liền lóe lên quang mang ánh vàng sắt lạnh. Cắt qua không khí kéo theo một tiếng vút chói tai, chỉ chớp mắt đã găm thẳng vào lưng tên võ giả thuộc tiểu đội Lôi Vũ vừa rời đi. Khiến cho hắn đau đớn mà hét thảm một tiếng. Chớp lấy thời cơ đó, Lôi Bân từ đầu luôn luôn tìm phục trong nháy mắt bộc phát tốc độ cực đại mà lao thẳng đến bên cạnh tên võ giả vừa trúng phải phi đao. Nắm đấm sắt hiện lên từng tia lôi xà mạnh mẽ giáng xuống. Bùm, một tiếng vang dội, tên võ giả thuộc tiểu đội Lôi Vũ lập tức bị Lôi Bân một quyền cực kỳ uy lực đánh bay khỏi lôi đài. cơ thể rơi mạnh xuống khán đài phía đông, nhất thời nhất lên một trận kinh hô tám đảm. Ở bên kia của lôi đài, Đăng Dương đang thong thả lấy một đấu hai thì nhìn thấy cảnh tượng này. Nhất thời lông mày hơi nhíu lại, thầm nghĩ, tên Lôi Bân này ít nhất cũng đã là võ giả trung cấp. Tuy nhiên sức chiến đấu đã gần bằng võ giả cao cấp rồi. Nếu trận chiến cứ thế này tiếp tục đi tiếp, không đến một phút nữa, hắn ta liền có thể dễ dàng chiến thắng. Không được, mình phải tạo độ khó cho trò chơi này mới được, thầm đưa ra quyết định. Bạch Tuyết Kiếm mới vung ra liền bị Đăng Dương cường ngạnh thu hồi trở lại. Và hành động bồng bột này liền làm cho hắn lộ ra rất nhiều sơ hở trước mắt hai tên võ giả đối diện. Bị Đăng Dương áp chế từ đầu đến cuối, hai tên võ giả thuộc tiểu đội Lôi Vũ đã nghẹn sẵn một cục tức cực to trong lòng. Nay bỗng nhiên Đăng Dương lại bất ngờ bộc lộ quá nhiều sơ hở ngay trước mắt cả hai người thì làm sao bọn họ nhắm mắt làm ngơ cho được. Nhất thời, cả hai tên võ giả thuộc tiểu đội Lôi Vũ liền bùng nổ tất cả đấu khí cất chứa trong cơ thể. Một hòa, một băng kết hợp với nhau mà điên cuồng công kích Đăng Dương. Ngay lập tức dưới thế công mãnh liệt của hai người, Đăng Dương không cách nào có thể chống đỡ mà liên tiếp bại lui. Bộ dạng vô cùng chật vật, mãi cho đến khi lui thẳng đến phần rìa của lôi đài. Đăng Dương mới miễn cưỡng dừng lại, không chế để cơ thể không bị đẩy văng khỏi lôi đài. Cách chương.